đạn đầu lõm bị cấm sử dụng trong chiến tranh, theo Điều 3 Hiệp ước hết năm 1899. Người ta thường nhầm lẫn quy định này xuất hiện trong các hiệp ước Geneva. Nhưng đó quả là một vụ thật gay go, có lẽ là vụ chiến nhất của Zika. Ông đã sử dụng logic, suy luận, hồ sơ, tiểu xảo, trực giác, và sau cùng là phương pháp loại trừ. Ở cuối đường mòn hiện ra James III, kẻ sau cùng đã thấy được đám mù sương màu hồng của máu phun ra và bình thản một cách kỳ dị khi bị bắt. Hắn đã thú tội. Hắn thú tội một cách tự nguyện, nhanh gọn, và hoàn chỉnh. Zika không phải đụng tay đến gã. Ba nói khá thoải mái về chuyện đã xảy ra. Rồi hắn đặt câu hỏi về tiến trình điều tra, như thể nó hắn vô cùng thích thú. Rõ ràng là hắn không cho rằng mình sẽ bị bắt. Không đời nào. Hắn vừa buồn bực vừa khâm phục. Thậm chí hắn còn hơi hơi tỏ vẻ cảm thông khi cuối cùng những bẩn thỉu về chính trị đã thả cho hắn thoát. Như thể hắn rất tiếc cho những nỗ lực tuyệt hảo của Zika đã trở nên vô ích. 14 năm sau, hắn không thú tội. Còn có một sự khác biệt nữa giữa lần này và lần trước. Nhưng Zika chưa thể nắm được nó. Một điều gì đó liên quan với việc ở Kuwait City nóng như thế nào. Zygolinski dùng điện thoại di động gọi cho Thedek. Thedek là chủ của hắn. Không chỉ là Dek, mà là Thedek. Đó là vấn đề lòng tôn kính. Thedek 80 tuổi, nhưng vẫn sẵn sàng bẻ gãy tay kẻ nào lão ta ngửi thấy mùi vô lễ. Lão như một con trâu già. Lão vẫn giữ được sức mạnh và phong thái của mình. Lão ta sống đến 80 tuổi bởi có sức mạnh và phong thái đó. Không có chúng thì chắc lão ta đã chết ở tuổi 20, khi lão phát điên và tên thật của lão cuối cùng đã trượt ra khỏi trí nhớ. Linsky nói, con luật sư trở về văn phòng. Zika rẽ khỏi đường số 1 về hướng đông. Em ém lại, không theo hắn. Nhưng hắn bỏ qua trạm xe buýt. Do đó chúng ta có thể cho rằng hắn ở lại thành phố. Em đoán là hắn thuê phòng ở khách sạn Metropole Palace. Ngoài nó ra, hướng đó không còn gì khác cả. Thedek không trả lời. Linsky hỏi, chúng ta có làm gì không? Hắn ở đây bao lâu? Điều đó còn tùy. Rõ ràng là hắn đang theo đuổi một sứ mệnh cứu rỗi. Thedek không nói gì. Linsky hỏi lại lần nữa, chúng ta nên làm gì không? Im lặng, tiếng nhiễu sóng điện thoại và tiếng lão già thở. Thedek nói, có lẽ chúng ta nên đánh lạc hướng hắn, hay làm cho hắn nản lòng. Tin báo rằng hắn từng là lính, như thế hắn chắc vẫn duy trì một số thói quen dễ dự đoán. Nếu hắn ở mê trước ôn ê, hắn sẽ không ở trong phòng tối nay. Không phải chỗ đó, chẳng có gì cho một tay lính giải trí cả. Hắn sẽ đi ra ngoài đâu đó, hẳn là một mình. Vậy có thể có một sự cố. Huy động trí tưởng tượng của mày đi. Hãy biến nó thành một màn kịch tưng bừng. Đừng dùng lính của mình. Và nhớ làm cho nó có vẻ tự nhiên. Chơi nó tới cỡ nào? Gãy vài cái xương, ít nhất là vậy. Có thể cho hắn dính một cú chấn thương ở đầu. Có thể cho hắn vào nằm trong khu hôn mê sâu với bạn hiền James III của hắn. Còn con luật sư thì sao? Để nó đó đã. Tạm thời như vậy. Chúng ta sẽ khui cái lon run đó sau này, nếu cần thiết. Helen ngồi ở bàn suốt một giờ. Cô nhận ba cú điện thoại. Cú thứ nhất của Franklin. Ông đang kiếm cách chuồn. Ông nói, tôi rất tiếc, nhưng mà cô sẽ thua cuộc thôi. Còn tôi thì phải kiếm ăn. Tôi không thể mất thêm hàng lố thời gian mà chẳng được xu nào cho vụ này nữa. Chẳng ai thích những vụ vô vọng cả. Helen nói mềm mỏng. Cô sẽ còn cần đến ông ta trong tương lai. Cố dồn ông ta đến chân tường sẽ chẳng ích gì. Franklin nói, những vụ án từ thiện vô vọng thì không. Nếu tôi kiếm được một chỗ chi tiền, ông sẽ trở lại làm chứ? Franklin đáp, chắc chắn, cứ gọi cho tôi. Rồi họ cúp máy, mọi phép tắc vẫn được tuân theo, quan hệ vẫn được bảo tồn. Cú điện tiếp theo sau đến 10 phút, là cha cô, giọng ông đầy vẻ lo lắng. Ông nói, lẽ ra con không nên nhận vụ này. Helen đáp, đâu có vẻ như con có cả tá lựa chọn đâu. Đôi khi thua cũng là thắng. Con hiểu ý của bố chứ? Đôi khi thắng cũng là thắng nữa. Không, thắng sẽ là thua. Con cần phải hiểu điều đó. Cô hỏi, có bao giờ bố chuẩn bị vụ án với tinh thần nhận thua chưa? cha cô không trả lời. Rồi ông quay sang dò hỏi. Rách rít ea có tìm con chưa? Ông hỏi, có nghĩa là bố có cần lo lắng không? Cô trả lời, giữ giọng bình thản, ông ấy có tìm con. Ông ấy có thú vị không? Nghĩa là bố có cần lo sốt vó lên không? Quả thật về ông ấy có vài điều đáng suy nghĩ. Chà, chúng ta nên bàn về nó chút nhỉ. Nghĩa là, nói cho bố đi, xin con. Chắc sẽ bàn sớm thôi, khi đến lúc thích hợp. Họ nói chuyện linh tinh thêm một phút và hẹn gặp nhau ăn tối. Ông cố gắng lần cuối, xin con, nói đi. Cô không nói. Rồi họ cúp máy. Helen mỉm cười. Cô đã không nói dối, thậm chí cũng không dùng đến đòn gió. Nhưng cô cảm thấy mình đã vào cuộc. Luật pháp là một trò chơi, và như mọi trò chơi khác, nó bao hàm cả yếu tố tâm lý. Cú điện thứ ba là của Rosemary ba từ bệnh viện. Cô nói, James sắp tỉnh lại. Anh ấy ho vào ống thở. Anh ấy đang ra khỏi cơn hôn mê. Anh ta đã nói được chưa? Bác sĩ bảo ngày mai anh ấy sẽ nói được. Liệu anh ta có nhớ được điều gì không? Bác sĩ nói có thể lắm. Một giờ sau Zia rời mê trước ôn ê, ông vẫn ở hướng đông của đường số 1 và đi về hướng bắc, về phía những cửa hàng bình dân mà ông đã thấy gần tòa án. Ông cần mua áo quần, thứ gì đó thuộc địa phương. Không nhất thiết phải là quần bò yếm, nhưng chắc chắn phải là một thứ gì đó quen mắt hơn là bộ đồ Miami mà ông đang mặc. Bởi ông nghĩ mình có thể đi Seattle sau đó, để uống cà phê chơi. Và ông không thể đi dạo quanh Seattle trong một chiếc áo màu vàng sáng được. Ông tìm thấy một cửa tiệm và mua một chiếc quần mà cái nhãn gọi là màu nâu xám nhưng ông thì cho là màu nâu pha sắc xanh ô liu. Ông tìm được một chiếc áo sơ mi vải lan gần như trùng màu và đồ lót. Và ông lại chơi sang thêm một đôi tất. Ông thay đồ trong phòng thay đồ và ném những đồ cũ vào thùng rác của cửa tiệm. 40 đô cho mớ đồ mà ông hy vọng rằng mặc được trong 4 ngày. Tiêu hoang quá, nhưng không phải mang theo túi xách thì 10 đô mỗi ngày cũng đáng. Ông rời tiệm và đi về hướng Tây, về phía mặt trời buổi chiều. So với thời tiết thì chiếc áo hơi dày quá, nhưng ông có thể điều hòa bằng cách xắn tay áo lên và mở thêm cúc nữa. Thế là ổn. Sẽ thích hợp với tiết trời Seattle. Ông bước ra quảng trường và thấy đài phun nước đã khởi động lại. Hồ nước đang đầy lên, rất chậm. Bùn dưới đáy dày khoảng 3 phân và khuấy thành những vòng tròn. Vài người đang đứng xem. Những người khác đang đi dạo. Nhưng không ai đi tắt ngang qua những vòng hoa tưởng niệm, nơi những nạn nhân của ba đã chết. Có lẽ chẳng bao giờ có ai đi qua đó nữa. Thay vì vậy, mọi người theo lối đi vòng rất xa, ngang qua bảng hiệu NBC. Do bản năng, do tôn kính, do sợ hãi, Zia không biết nữa. Ông len lỏi giữa những bó hoa và ngồi lên bức tường thấp, tiếng đài phun nước đằng sau ông và bãi đậu xe trước mặt ông. Một bên vai được ánh nắng sưởi ấm và bên kia chìm trong bóng râm mát rượi. Ông có thể cảm thấy số cát còn lại dưới chân. Ông ngó về bên trái mình, nhìn ngắm cánh cửa tòa nhà sở đăng kiểm. Ngó về bên phải, theo dõi những chiếc xe chạy trên xa lộ. Chúng chạy theo đường lượn, tít trên cao, từng chiếc một, theo hàng một, trên làn đường hẹp. Không có nhiều xe lắm, lưu lượng xe cộ không nhiều, dù dưới đường số 1 đã bắt đầu ùn tắc lại trong giờ cao điểm ban chiều. Rồi ông lại ngó về bên trái, nhận ra Helen Jodin đang ngồi xuống cạnh mình. Cô thở không ra hơi. Cô nói, tôi đã nhầm, ông quả là một người khó tìm. Ông đáp, nhưng dù sao thì cô cũng thành công rồi đấy. Chỉ vì tôi thấy ông qua cửa sổ, tôi chạy một mạch xuống, hy vọng là ông chưa bỏ đi. Ấy là nửa giờ sau khi tôi gọi cho các khách sạn khắp thành phố và họ đều nói ông không thuê phòng của họ. Các khách sạn càng không biết sẽ càng không thiệt hại gì. James ba sắp tỉnh dậy rồi. Có thể ngày mai anh ta sẽ trò chuyện được. Mà cũng có thể không. Ông biết nhiều về chấn thương ở đầu không? Chỉ biết những cái do tôi gây ra thôi. Tôi muốn nhờ ông làm một việc. Ông hỏi, việc gì? Cô đáp. Ông có thể giúp tôi một việc quan trọng. Thật ư? Và ông có thể giúp chính mình. Ông không nói gì. Cô nói, tôi muốn ông làm chuyên viên phân tích chứng cứ cho tôi. Cô đã có Franklin làm việc đó rồi. Cô lắc đầu. Franklin quá thân với các ông bạn cũ trong sở cảnh sát. ông ta sẽ không xem xét đủ kỹ, ông ta sẽ không muốn tấn công vào họ. Còn tôi thì sẽ muốn chăng? Tôi muốn Hà Ba, cô nhớ không? Chính vậy, chính vì thế ông sẽ làm điều đó. Ông muốn biết chắc rằng họ có một vụ án hoàn toàn chặt chẽ, rồi sau đó ông có thể an lòng mà đi. Nếu phát hiện ra lỗ hổng chẳng lẽ tôi lại nói với cô? Tôi sẽ thấy nó trong mắt ông, và tôi sẽ biết dựa trên những gì ông làm kế tiếp. Nếu ông đi, thì đây là một vụ chắc ăn. Nếu ông ở lại, hẳn nó vẫn còn sơ hở. Lanh Linh bỏ cuộc rồi, phải không? Cô im lặng rồi gật đầu. Vụ này là một vụ thua chắc. Tôi đang làm không công, bởi vì sẽ không có ai nhận làm. Nhưng Lanh Linh còn phải sống nữa. Thế nên ông ấy không làm chùa, nhưng tôi thì sẽ làm. Ông cần phải làm điều này. Tôi nghĩ ông đã dự tính làm vậy nữa là khác. Đó là lý do vì sao ông đến gặp cha tôi trước. Ông ấy rất tự tin. Ông thấy được điều đó, nhưng ông vẫn muốn xem qua hồ sơ. Ông là một điều tra viên cẩn trọng. Chính ông đã nói như vậy. Ông là một người cầu toàn. Ông muốn rời khỏi thành phố khi biết chắc mọi việc đã đâu vào đó, theo tiêu chí của riêng ông. Zia không nói gì. Cô nói, đây là cơ hội để ông có thể tìm hiểu kỹ càng. Điều này là bắt buộc theo hiến pháp. Họ buộc phải cho chúng ta xem mọi thứ. Bên biện hộ có quyền khám phá trọn vẹn. Zia không nói gì. Cô nói tiếp, ông không có chọn lựa nào khác. Nếu không, họ sẽ không cho ông biết gì cả. Họ không bày thông tin cho người lạ ngoài phố biết đâu. Tìm hiểu kỹ càng. An lòng mà đi. Không có lựa chọn. Zia nói, ok. Cô chỉ tay, đi 4 khối phố về hướng Tây và 1 khối về hướng Nam. Sở cảnh sát ở ngay đó. Tôi sẽ lên lầu gọi điện cho Emerson. Ngay bây giờ ư? James Ba đang hồi tỉnh. Tôi cần dọn hết cái đống này đi thật sớm. Việc chính của tôi ngày mai là cố tìm một chuyên gia tâm lý sẵn lòng làm không công. Một thỏa thuận về y tế vẫn là tính toán có nhiều khả năng nhất của chúng ta. Zia đi qua 4 khối phố về hướng Tây và 1 khối về hướng Nam. Như vậy là đi dưới xa lộ treo và đến một góc phố. Sở cảnh sát có nguyên cả khối phố. Tòa nhà của họ chiếm phần lớn khối phố. Còn lại là một bãi đậu xe hình chữ L dành cho xe của họ. Có nhiều xe cảnh sát đậu chéo góc. Và những xe thanh tra chìm, một chiếc xe của đội khám nghiệm hiện trường, và một chiếc xe tải của đội SWAT. Tòa nhà được xây bằng gạch men bóng màu nâu vàng. Nó có mái bằng với những ống dẫn của máy điều hòa không khí ở khắp nơi. Trên những cửa sổ đều có chấn song, dây kẽm gai răng khắp nơi bên ngoài. Ông bước vào trong, đi theo chỉ dẫn và thấy Emerson đang chờ sau bàn. Zia nhận ra ông ta từ bản tin TV sáng thứ bảy. Hệt như vậy, màu da tái, lặng lẽ, thạo việc, không to con, cũng không nhỏ. Nhìn bên ngoài trông ông như thể đã là cảnh sát từ khi mới ra đời. Có lẽ ngay từ khi mới thụ thai, nó hiện diện trong những lỗ chân lông của ông. Trong a đơn của ông mặc quần vải xám và áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Hở cổ, không cà vạt, một cái áo khoác bằng vải tuyết vắt ở lưng ghế. Gương mặt và thân thể ông trông hơi dị hình. Như thể ông đã bị biến dạng đi bởi những áp lực liên tục. Ông ta nói, chào mừng anh đến Indiana. Zia không nói gì. Emerson nói, tôi nói nghiêm túc đấy. Chúng tôi rất phấn chấn khi bạn cũ của bị cáo xuất hiện nhằm xé tan công việc của chúng tôi ra từng mảnh. Zia đáp, tôi đến đây làm việc cho luật sư của hắn. Không phải như một người bạn. Emerson gật đầu. Ông ta nói, tôi sẽ đích thân cho anh biết những thông tin cần thiết. Rồi nhân viên hiện trường của tôi sẽ chỉ anh xem từng chi tiết cụ thể. Anh hoàn toàn có thể xem và hỏi bất cứ điều gì anh muốn. Zia mỉm cười. Chính ông đã từng làm công việc cảnh sát trong 13 năm đằng đẵng ở một khu vực gay go, và ông nắm rõ tất cả ngôn ngữ cũng như phương ngữ của nó. Ông hiểu cái giọng và những sắc thái, và cách Emerson nói tiết lộ cho ông biết nhiều điều. Nó cho ông biết rằng bất kể thái độ chống đối ban đầu, thì đây là kẻ hài lòng thầm kín khi gặp một người phê phán. Vì ông ta biết rằng mình có một vụ án chắc ăn như bắp. Emerson hỏi, anh biết James Ba rất rõ, theo như tôi hiểu. Zia hỏi lại, còn ông thì sao? Emerson lắc đầu, chưa bao giờ gặp hắn, không có dấu hiệu báo trước nào cả. súng của hắn có hợp pháp không? Emerson gật đầu, nó có đăng ký và không sửa chữa gì cả. Những khẩu súng khác của hắn cũng vậy. Hắn có đi săn không? Emerson lại lắc đầu. Hắn không phải là thành viên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia, và hắn không thuộc vào một câu lạc bộ chơi súng nào cả. Chúng tôi chưa bao giờ thấy hắn trong khu vực săn. Hắn chưa bao giờ có rắc rối gì. Hắn chỉ là một công dân hạng 3. Hạng di dâu thì đúng hơn. Hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo nào cả. Anh có bao giờ gặp vụ việc như thế này chưa? Quá nhiều lần rồi. Nếu anh tính luôn Washington, thì Indiana đứng thứ 16 trên 51 tiểu bang tính theo tỷ lệ chết vì trọng án theo đầu người. Tệ hơn New York, tệ hơn cả. Thành phố này không phải là tệ nhất tiểu bang, nhưng cũng không phải là tốt nhất. Thế nên chúng tôi đã gặp qua đủ thứ, có lúc có dấu hiệu báo trước, có lúc thì không, nhưng dù kiểu nào thì chúng tôi cũng biết việc mình đang làm. Zia nói, tôi đã nói chuyện với Alex Jodin, ông ấy rất ấn tượng. Dĩ nhiên phải thế, chúng tôi làm việc quá tốt. Gã bạn vàng của anh bị tóm cổ chỉ 6 giờ sau phát đạn đầu tiên. Đây là một vụ kiểu mẫu, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Không nghi ngờ gì cả à. Nhưng điều đó chưa phải là vấn đề chính yếu. Như thế này nhé. Tôi viết báo cáo về nó vào sáng thứ 7 và từ đó đến giờ tôi không nghĩ gì thêm. Nó đã kết thúc. Một vụ kết thúc gọn đẹp nhất mà tôi từng thấy. Và tôi thấy nhiều lắm rồi. Vậy tôi có xem xét lại thì có ý nghĩa gì đâu. Hẳn là có chứ. Tôi có một tay nhân viên hiện trường tội ác khao khát được phô trương. Hắn là người giỏi. Và hắn xứng đáng được múa may tí chút ngoài ánh sáng chứ. Emerson đưa Zia đến phòng phân tích chứng cứ và giới thiệu ông là thám tử của luật sư, chứ không phải bạn của James Ba. Có lợi cho bầu không khí làm việc hơn chút ít. Rồi ông ta để Zia ở lại đó. Tay nhân viên hiện trường tội ác là một người 40 tuổi, nghiêm nghị, tên là Belenonio. Tên của ông ta văn vẻ hơn con người. Ông ta cao, da sậm, gầy. Và hơi khòm, trông ông làm nhân viên dịch vụ tang lễ cũng hợp, và ông ta cho rằng James Ba sẽ nhận tội. Ông ta nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội trình diễn trước tòa. Điều đó quá hiển nhiên, ông ta đã bày ra chuỗi chứng cứ theo một trình tự hợp lý trên những cái bàn dài trong nhà xe được niêm phong của sở cảnh sát, để biểu diễn trước mắt khách tham quan những gì ông không có dịp cho quan tòa chứng kiến. Những cái bàn màu trắng có chân liền theo kiểu bàn căng tin, sắp kín quanh chu vi của gian nhà. Bên trên chúng là những thanh ván giấy bồi nối thành một đường ngang có ghim hàng trăm tờ giấy in những mảnh giấy được ép plastic và chúng miêu tả những món đồ đặt ngay bên dưới. Chiếc xe Dakar van xanh be của James Ba nằm kẹt ngay giữa những chiếc bàn. Gian nhà sạch sẽ và được thắp bằng những ngọn đèn ống huỳnh quang sáng chói. Giữa khung cảnh đó, chiếc minivan trông đồ sộ và xa lạ. Nó cũ và bẩn, nồng mùi xăng, dầu nhớt và cao su. Cánh cửa trượt sau xe để mở và Belenonio đã lắp một ngọn đèn chiếu lên thảm xe. Zia nói, tất cả trông khá lắm. Belenonio nói, đây là hiện trường tội ác tốt nhất mà tôi từng gặp. Vậy thuyết minh cho tôi đi. Belenonio bắt đầu với cái trụ chắn đường. Nó được đặt trên một vuông giấy dầu, trông to lớn, kỳ dị và khá lạc lõng. Zia nhìn thấy bột lấy dấu tay trên nó và đọc mảnh ghi chú bên trên. Ba đã cầm nó, điều đó là hẳn nhiên. Hắn đã nắm lấy nó bằng tay phải, gần cái chóp nhỏ, không chỉ một lần. Có dấu ngón tay và dấu lòng bàn tay, trùng khớp một cách tức cười. Số lượng những điểm khớp nhau thừa gấp nhiều lần so với mức cần thiết cho bất cứ một phiên tòa nào. Tương tự với đồng xu lấy ra từ cột thu tiền, tương tự với vỏ đạn. Belenonio cho Zia xem những bức hình in bằng tia laser lấy ra từ cuốn băng video quay ở bãi đậu xe. Chúng cho thấy chiếc minivan chạy vào ngay trước vụ việc và chạy ra ngay sau lúc đó. Ông cho Zia xem bên trong của chiếc xe, xem những sợi vải của tấm thảm trải xe được thu nhặt từ nền bê tông thô, xem những sợi lông chó, xem sợi vải của quần jean và của chiếc áo mưa, xem một vuông thảm lấy từ nhà của ba. Và những sợi vải trùng với nó được tìm thấy ở hiện trường. Cho ông xem đôi giày ống, nói cho ông biết cao su kép là phương tiện vận chuyển tốt nhất như thế nào. Cho ông xem những vụn cao su bé xíu được tìm thấy ở hiện trường lại trùng khớp với những chỗ mới sơ ra trên các mũi giày ra sao. cho ông xem bụi xi măng được theo dấu dẫn về nhà của ba và thu được từ nhà xe và tầng hầm, bếp, phòng khách và phòng ngủ. Cho ông xem mẫu so sánh lấy được từ bãi đậu xe và bản báo cáo của phòng phân tích chứng minh chúng xuất phát từ cùng một nguồn. Zia đọc qua những bản chép các cú điện 911 và điện đàm giữa những xe tuần tra. Rồi ông xem qua bản phác thảo hiện trường tội ác. Cuộc rà soát đầu tiên của những cảnh sát viên, cuộc kiểm tra pháp lý do nhân viên của Bellonio thực hiện, ý tưởng bất chợt về cột thu tiền của Emerson. Rồi ông đọc báo cáo về cuộc bắt giữ. Nó được in ra và ghim lên như mọi thứ khác. Sự bố trí của đội đặc nhiệm SWAT, nghi can đang ngủ, nhận diện từ ảnh bằng lái xe trong ví để trong túi quần. Những xét nghiệm y tế, việc bắt giữ con chó do những nhân viên thú y K9 thực hiện. Áo quần trong tủ, đôi giày, những khẩu súng dưới tầng hầm. Ông đọc những lời khai của nhân chứng. Người lính thủy quân lục chiến ở trạm tuyển quân nghe 6 phát súng. Công ty điện thoại di động cung cấp đoạn băng ghi âm, có kèm theo đồ thị, một vệt màu xám biểu trưng cho âm thanh, có 6 đỉnh nhọn. Từ trái qua phải, chúng được sắp xếp thành một mô hình trùng khớp với những gì Helen đã nghe như cô kể. 1, 2, 3, ngưng, 4, 5, 6. Trục dọc của biểu đồ biểu trưng cho âm lượng. Tiếng đạn nổ yếu ớt nhưng rất rõ trong băng ghi âm. Trục ngang biểu trưng cho thời gian. 6 phát đạn trong chưa đến 4 giây. 4 giây đã làm chao đảo cả một thành phố. Chao đảo một lúc, ít ra là vậy. Zia nhìn khẩu súng. Nó được cho vào một túi nhựa trong và khàn miệng lại. Ông đọc bản báo cáo ghim bên trên. Một khẩu Springfield Supermax, ổ đạn 10 viên, 4 viên đạn vẫn còn trong đó. Dấu tay của ba đầy trên súng. Những vết xước trên báng súng trùng khớp với những mảnh vụn vết ni được tìm thấy ở hiện trường. Đầu đạn còn nguyên được tìm thấy trong cái hồ. Một bản phân tích đạn đạo so khớp viên đạn với nòng súng. Một bản báo cáo khác so khớp cái vỏ đạn với bộ phận đẩy. Ăn chắc. Kết thúc vụ án. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Zia An nói. Ok, vậy là đủ rồi. Bellonio nói. Rất tốt, phải không? Vụ tốt nhất mà tôi từng được thấy. Tốt hơn cả trăm nhân chứng. Zia mỉm cười. Các kỹ thuật viên hiện trường tội ác thích phát biểu như thế. Ông hỏi, có điều gì mà anh không hài lòng không? Bellonio đáp, tôi hài lòng với mọi thứ. Zia liếc nhìn bóng mình in trên tấm cửa kính sẫm màu của chiếc đa. Kính đen làm cho chiếc áo mới của ông có màu xám. Ông nói, tại sao hắn lại để cái trụ chắn đường lại? Lẽ ra hắn có thể ném nó vào sau xe, dễ quá mà. Bellonio không trả lời. Zia hỏi, và tại sao hắn lại trả tiền đậu xe? Bellonio nói, tôi là chuyên gia hiện trường, không phải bác sĩ tâm lý. Sau đó Emerson trở lại và đứng đó, chờ đợi sự đầu hàng của Zia. Zia chào thua, không do dự gì. Ông bắt tay và chúc mừng họ về một vụ án được phá hoàn chỉnh. Ông đi bộ trở lại, hết một khối phố về hướng Bắc và 4 khối về hướng Đông, vòng dưới xa lộ treo, đi về phía tòa cao ốc úp kính đen. Đã quá 5 giờ và nắng đang chiếu vào lưng ông. Ông đến quảng trường, thấy đài nước vẫn đang phun và cái hồ đã đầy lên thêm 3 phân nữa. Ông đi vào ngang qua tấm bảng NBC và lên thang máy. Anjani không xuất hiện. Có lẽ cô ta đang chuẩn bị cho bản tin lúc 6 giờ.